Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 837, mỗi một trường học đều có một cái rừng cây nhỏ. Tần Phi trở lại ký túc xá, rửa 3 lần 8, mới đem một thân dược thủy còn có máu người vị đến rửa sạch sạch sẽ. Cái này tại bệnh viện ở một ngày, giống như thực chất bên trong đều dính vào thứ mùi đó. Vừa ngồi xuống, chuẩn bị chỉnh lý nay ngày mạch suy nghĩ, lấy viết tay luận văn. Điện thoại di động kêu đi lên. Là Tào Ban. Tần Phi, ngươi chạy đi đâu rồi a? Một ngày cũng không tìm tới ngươi bóng người. Tào Ban ngữ khí rất là không vui. Dù sao vào cuối tuần, cái này Tần Phi vậy mà đều không tìm đến nàng. Nàng đương nhiên là có chút ít phiền muộn. Tào Ban, ta nay ngày đi theo Ngô giáo sư đi bệnh viện khoa phụ sản thực tập, cho nên không có thời gian đi tìm ngươi. Tần Phi này ngày xác thực bề bộn nhiều việc, bận đến đều không có thời gian đi xem điện thoại. À, người năm thứ hai đại học nhanh như vậy liền bắt đầu thực tập rồi. Tạo ảnh có chút ít kinh ngạc hỏi, không phải chân chính thực tập loại kia, chính là ta làm khoa phụ sản hạng mục à, sớm qua đi bệnh viện làm quen một chút, vì viết một thiên luận văn mà thôi. Tần Phi giải thích nói, à, giống như rất lợi hại bộ dáng. Tào Ảnh ngữ khí là lạ. Làm sao rồi? Nghĩ tới ta rồi. Chấm ngoặc kép. Ai muốn nghĩ ngươi? Nghĩ ngươi là không thể nào. Ta chính là vừa rồi ra ngoài mua một túi hạt rẻ. Mình lại ăn không hết. Sợ lãng phí à? Tào Ảnh lời nói này, để cho người ta thật sự là đích cười đều là không phải. Đây là muốn mình là cái gì à? Nữ nhân à? Khẩu thị tâm phi. Bất quá mình quả thật bởi vì hạng mục thời điểm. Lạnh nhạt Tào Ban, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Ta đi tìm ngươi. Tần Phi cái này lão lái xe nếu như còn không hiểu, cái kia liền có thể kéo ra ngoài bắn bia. Phía đông rừng cây nhỏ dài trên ghế. Tào Ảnh lập tức trở lại. Ngoặc kép, lập tức đến. Tần Phi tranh thủ thời gian đáp ứng nói. Đổi cái quần áo liền đi. Bất quá đi tại nửa đường, tâm lý lại đang nghĩ, phía đông rừng cây nhỏ, cái chỗ kia, giống như cố gắng đen a, không phải rất nhiều tình lữ làm cẩu thả sự tình địa phương sao? Cái này Tào Ban chạy thế nào đi đâu a? Không phải là muốn cùng mình, quấn triền miên miên a? Bước nhanh đi vào rừng cây nhỏ, giống như mỗi một trường học đều phải có một cái nhỏ như vậy rừng cây. Cũng không biết vì cái gì, Tần Phi nhìn lướt qua, thấy được không ít tình lữ đang tại hở ngực lộ lưng, đang thảo luận nhân sinh đại đạo lý, còn giống như thấy được một cái một đống ngoại quốc bạn bè. Lông thật nhiều loại kia. Tào Ban ngồi tại tương đối sang bên vị trí, đoán chừng một người cũng là không tốt làm ý tứ chiếm dụng người khác tài nguyên. Này ngày một bộ ngân sắc váy dài, dáng người linh lung thông thấu, gập ghềnh, mắt hạnh nga mi, mắt ngọc mày ngai. Mặt mày hồng hào, để cho người ta xem xét liền tim đập thình thịch, tâm tình vui vẻ. Tào Ban, làm sao hẹn ta tới đây a? Tần Phi bước nhanh về phía trước, ngồi xuống bên người nàng, dựa vào nàng thân thể mềm mại. Tần Phi, ngươi trong khoảng thời gian này đều không để ý ta, một mực cùng cái kia Diệp Tư Tư cùng một chỗ, ngươi có phải hay không có chút quá mức? Tào Ảnh quật khởi miệng nhỏ, rất là ủy khuất. Nàng ước Tần Phi tới nơi này, đương nhiên là vì để cho hai người có chút băng lãnh tình cảm, cấp tốc tiết trời ấm lại. Shakespeare nói qua, hai cá nhân cảm tình ấm lên hữu hiệu nhất biện pháp, đương nhiên là thân thể tiếp xúc. Làm sao có thể, ta không phải nói cho ngươi, vì làm hạng mục, bất quá chúng ta hạng mục này nhanh làm xong, còn kém một cái luận văn, về sau liền có rất nhiều thời gian cùng ngươi rồi. Tần Phi nhẹ nhàng ôm Tào Ban bả vai. Tào Ban trợn nhìn Tần Phi một chút. Không có dãy giụa, chỉ là cầm lấy bên người hạt rẻ. Nhân lúc còn nóng ăn đi. Ta không ăn được. Nàng liền là làm phát cáu. Bằng không thì cũng sẽ không muốn lấy đem ăn ngon mang cho Tần Phi. Tào Ban, ngươi không ăn sao? Ta nếm qua a. Những này là cho ngươi. Cùng một chỗ ăn mới hương nha. Tào Ban đến ta cho ngươi ăn. Tần Phi trực tiếp đỗi đến trong miệng nàng. Ân, không cần, chấm ngoặc kép. Tào Ban nói không cần nhưng là thân thể cũng rất xác thực. Trực tiếp hé miệng nuốt vào. Cái này hạt rẻ xác có chút cứng rắn. Nữ hài tử lột ra là có chút độ khó. Đây cũng là Tào Ban không muốn lại ăn nguyên nhân. Bất quá bây giờ có Tần Phi giúp nàng bóc vỏ. Còn Uy Minh, cái này bắt đầu ăn cảm giác lại không đồng dạng. Tào Ban, hỏi ngươi a, ngươi ưa thích tiểu hài tử sao? Tần Phi mở miệng hỏi. Ưa thích, tiểu hài tử nhiều đáng yêu a. Tào Ban xác thực so Diệp sư tỷ có yêu tâm một điểm. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi hài tử khi sinh ra trước, bị cha ra có 20% thiểu năng trí tuệ xác suất, ngươi chọn sinh xử lý, vẫn là từ bỏ hắn? Đây là Tần Phi này ngày gặp được vấn đề, liền lấy đến hỏi một chút Tào Ban. Ta thông minh như vậy, hài tử của ta làm sao có thể là thiểu năng trí tuệ? Không có khả năng a. Tào Ban câu trả lời này để Tần Phi thật vội vàng không kịp chuẩn bị. Không phải, ta nói là nếu như, đây chỉ là một giả thiết. Này ngày ta tại bệnh viện liền gặp được dạng này một cái, thật sự là án lệ. Tần Phi tiếp tục nói, chỉ cần không phải 100% thiểu năng trí tuệ, vậy ta khẳng định cũng là muốn sinh ra tới a. Dù sao cũng là hài tử của ta. Nếu như sinh ra thật sự là một cái thiểu năng trí tuệ, ta đem hắn giáo thông minh là được rồi. Tần Phi, ngươi tại sơ trung trước đó cũng là một cái thiểu năng trí tuệ a. Ngươi là lên cao trung mới khai khiếu. Nói rõ trí thông minh thứ này là có khả năng chuyển biến đến. Tào Ban thật sự là mạch suy nghĩ. Thanh kỳ, Tần Phi lại bị nói đến á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể cười nói. Ta phục, sẽ không bằng vào chúng ta trí thông minh cùng thân thể. Không sinh ra thiểu năng trí tuệ nhi tử, ai nói cùng ngươi sinh con? Ngươi nghĩ hay lắm. Tào Ban, ngươi không cho sinh, ngài còn muốn cho ai sinh đi à? Tần Phi bốc lên Tào Ảnh cái cằm, dùng bá đạo ánh mắt nhìn xem nàng. Hi hi, học viện chúng ta có một cái học trưởng rất đẹp trai a, rất nhiều nữ sinh đều muốn theo hắn sinh con. Ai vậy? Ta làm sao không nghe nói các ngươi học viện có đại xuất ca? Tần Phi hỏi. Cái kia Lâm Diệu Hạo a, dáng dấp cùng Lộc Hàm đồng dạng, da trắng mỹ mạo, thân thể cao giáo. Hắn mỗi ngày đều sẽ ở lầu ký túc xá đỉnh gầy đàn guitar. Đã mê đảo một mảnh nữ hài rồi. Tào Ảnh nói lên hắn, cố ý làm bộ sùng bái bộ dáng. Ngọa tào, cái kia Tiểu Bạch Kiểm a, dáng dấp như thế mẹ, các ngươi vậy mà nói ra hắn đẹp trai. Ta cũng là say. Tần Phi tức giận bất bình, luôn cảm thấy hiện tại nữ hài tử thẩm mỹ xảy ra vấn đề gì. Một cái nam sinh, được không cùng muội tử đồng dạng, nói chuyện cùng con muỗi đồng dạng. Tần Phi, ngươi cái này Tiểu Hắc Kiểm, cũng đừng đố kỵ người khác a. Bất quá yên tâm đi, ta liền thích ngươi đen như vậy. Tào Ảnh cười ha hả nói ra. Vẫn là Tào Ban ngươi tuệ nhãn biết châu a. Tần Phi, ta có chút khát rồi. Tào Ảnh ăn hạt rẻ, đương nhiên là sẽ khát. Cái kia ta mua tới cho ngươi chai nước. Tần Phi vươn người đứng dậy. Quá xa, nước xa liền không được gần lửa a. Tào Ban kéo lại Tần Phi. Cái này đồ đần cho ngươi đi mua nước, ta còn không bằng trực tiếp về ký túc xá đi uống nước. Cái này làm sao xử lý? Tần Phi không hiểu thấu. Mình cũng sẽ không ảo thuật, cho điểm nước bọt thoải mái một cái không tốt sao? Thật nhỏ mọn, Tào Ảnh thẹn thùng nói ra. Lời nói này đạo, thật khiến lòng người rung động a. Tiểu đệ lập tức liền nổi lòng tôn kính. Ngạch, Tào Ban ngươi bây giờ thật sự là hoa văn trồng chất. Nhìn ta không thu thập ngươi. Ha ha ha, hừ hừ a, chấm ngoặc kép, hai người cũng đã bắt đầu kích hôn. Bất tỉnh ngọn đèn vàng chiếu xéo dưới, trong rừng cây mặt đám tình nhân, tùy tiện hưởng thụ lấy thế giới hai người. Đại học liền có tốt như vậy chỗ, không cần sợ hãi cái gì phòng giáo dục chủ nhiệm chạy đến. Vậy không cần lo lắng cái gì nhàn nói nát nói, bởi vì đây là một kiện bình thường bất quá sự tình. Tần Phi, ta buổi sáng ngày mai cái muốn đi cạnh mời hội học sinh. Ngươi có đề nghị gì sao? Hai người trao đổi cái chất lỏng, lại bắt đầu nói ra. Năm đầu người học sinh này hội chiêu tân lại bắt đầu. Cái này a, ngươi là muốn rèn luyện mình, vẫn là đi vào nhận biết nhiều mấy người bằng hữu rồi. Tần Phi kỳ thật có kinh nghiệm, đều có a, vậy ta đề nghị ngươi đi vui chơi giải trí bộ đi. Ngươi dù sao vậy yêu khiêu vũ, cái ngành này vậy thích hợp ngươi. Tần Phi nói ra, ân, tốt, vậy ta sáng ngày đi xem một chút, ở nơi nào, ta đi cấp ngươi ủng hộ. Liền học viện trung tâm nghệ thuật, Tây Lầu 5 đại sảnh. Tốt, ta sáng ngày đi xem ngươi biểu diễn. Vậy chúng ta trở về đi. Rất muộn, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.